Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tòa cự đại ngọn núi đập vào mi mắt. Núi này hiểm trở cao ngất, cao vạn trượng dư, sườn núi mây trắng đóa đóa, xuyên thẳng phía chân trời, tản mát ra một cổ phiêu miểu bàng bạc khí tức. Cái này, bốn người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra vài phần kinh nghi. Nếu là không có nhớ lầm, trước một khắc, bọn hắn tầm mắt đạt tới, trông thấy bất quá là một chút đổ nát thê lương, rõ ràng không có cái này đại sơn địa phương, như thế nào hội không hiểu thấu tự ánh vào trong tầm mắt. Chẳng lẽ nói là ảo thuật, làm như phân thần cấp bậc tu tiên giả, mấy người đều kiến thức uyên bác, nhưng mà chuyện như vậy lại thật đúng chưa từng gặp phải qua. Cũng tự khó quái bọn hắn hội nghi thần nghi quỷ rồi. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng hiện lên. Đã lặng yên không một tiếng động thi triển ra thiên phượng thần mục. Nhưng mà trước mắt ngọn núi chút nào biến hóa cũng không. Như trước lẳng lặng đứng sững ở phía trước không xa chỗ. Hiển nhiên cái này cũng không phải chướng nhãn pháp một loại ảo thuật. Mà ở đỉnh núi, cái kia mây trắng bề dày về quân sự chỗ. Ẩn ẩn có thể thấy được một ít đình đài lầu các. Tuy nhiên tàn phá, nhưng như trước có một cổ làm cho người kính sợ khí thế đập vào mặt mà ra. Khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Hiên lại không hiểu thấu cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt. Phảng phất như vậy kinh nghiệm chính mình từng có quá, hoặc là nói, cùng loại địa phương hắn đã từng đã tới. Chỉ là cảm giác này cũng không rõ ràng lắm, hoặc là nói như có như không. Nhất thời một lát, căn bản không cách nào bắt, cái này giống như đã từng quen biết cảm giác là từ đâu đến đấy. Lâm Hiên nhíu mày suy tư, bên kia, tạo bào lão giả thanh âm đã truyền vào lỗ tai, bên trong mang theo vài phần cười khổ chi sắc, cái này thật đúng là làm người đau đầu, phía trước như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một tòa quỷ dị ngọn núi. Các vị đạo hữu ý định như thế nào? Là tiếp tục đi tới hay vẫn là quay đầu bước đi đâu này? Quay đầu bước đi, đạo hữu nói thật nhẹ nhàng. Cái này sa mạc vô biên vô hạn, thần trí của chúng ta lại nhận lấy cách trở. Đi, có thể đi tới chỗ nào đi đâu này? Điền thần hy thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai. Cái này ngoài ý muốn biến cố, lại để cho hắn tâm tình cũng thật không tốt. Phiền muộn mà bực bội, điền tiên tử nói có lý. Tại hạ cũng vô tình ý rời đi, cái này ốc đảo tuy nhiên quỷ dị, nhưng ít ra nếu so với phía ngoài sa mạc đáng yêu một ít. Thiết tháp tôn giả cũng làm ra lựa chọn, thanh âm ngữ khí, lộ ra vài phần quyết tuyệt chi ý, hiển nhiên cũng không phải thuận miệng nói nói địa phương. Mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Lâm đạo hữu, ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Tạo bào lão giả mỉm cười từ chối cho ý kiến. Hướng về phía Lâm Hiên vừa quay đầu, ta sao, Lâm Hiên như cũ là một bộ mây trôi nước chảy chi sắc. Tại hạ không sao cả, nếu là tuyệt đại đa số đạo hữu đều nguyện ý đi bỏ một bò ngọn núi kia. Lâm mỗ tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống người về sau. Liều mình cùng quân tử, cái này ốc đảo xác thực có bất thường chỗ, nhưng mà Lâm Hiên thực lực thế nhưng mà còn hơn cùng giai tồn tại rất nhiều. Liền độ kiếp cấp bậc lão quái vật đều sâu lâu qua, lại làm sao có thể sợ hãi đâu này, chư vị đạo hữu đều không muốn bỏ giờ nửa chừng, lão phu ý định cũng cùng mọi người không mưu mà hợp. Đã như vậy, chúng ta sẽ lên đường dò xét thoáng một phát ngọn núi này. Tạo bào lão giả nhẹ gật đầu, chỉ có điều việc này nguy hiểm rất nhiều, các vị đạo hữu muốn tận lực cẩn thận một chút mới có thể. Những người khác tự nhiên sẽ không phản bác, nhao nhao gật đầu xác nhận rồi, kế tiếp không cần nhiều lời, cái kia tạo bào lão già cũng là một tính cách hào sảng đích nhân vật. Xung trận ngựa lên trước, đi tại phía trước nhất, kế tiếp là thiết tháp tôn già, điền thần hy cũng là một bậc cân quắc không thua đấng mày râu đích nhân vật. Ngược lại là thực lực mạnh nhất Lâm Hiên, trên mặt lộ ra vài phần do dự. Cũng không có lập tức hoạt động bước chân, mà là ngẩng đầu, trong mắt tia sáng gai bạc trắng hành động lớn, dùng thiên phượng thần mục một lần nữa đánh giá ngọn núi kia một lát. sau đó, mới chậm rãi theo sau rồi. Rất nhanh đi tới chân núi. Lâm Hiên phát hiện cả tòa núi mạch đều bị cường đại cấm bay cấm chế chỗ vờn quanh. Mặc dù là hắn, muốn phải ở chỗ này thi triển ngự phong chi thuật, cũng cố hết sức vô cùng. Ngược lại, một đầu ngọc bậc thang bằng đá xuất hiện trong tầm mắt. Mỗi một cấp bậc thang đều là dùng tới tốt bạch ngọc tạo hình. Đẹp đẽ quý giá đại khí, rộng mấy trượng có thừa, uốn lượn khúc chiết, theo thế núi, một mực kéo dài cực giống xa chỗ, mà ở bậc thang bên cạnh, một mặt tấm bia đá cũng có chút bắt mắt, thượng diện vài cái chữ to Long Phi Phượng Vũ, mấy trong lòng người vui vẻ, không hẹn mà cùng đưa tới, hết thảy trước mắt đều làm người kinh nghi, bọn hắn bức thiết muốn biết rõ ràng nơi đây lai lịch. Như vậy trước mắt mặt này tấm bia đá, tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ qua địa phương. Cái kia trên tấm bia đá chỗ điêu khắc văn tự cứng cáp hữu lực. Nhưng mà lại tối nghĩa phong cách cổ xưa, cùng hiện tại chỗ truyền lưu văn tự khác nhau rất lớn. Tựa hồ đến từ thượng cổ, thượng diện viết cái gì? Tạo bào lão giả nhíu mày suy tư, nhưng mà loại này văn tự hắn chắc chắn chưa từng thấy qua. Đã liền lai lịch đều nói không rõ ràng, lại làm sao có thể nhận được, Điền Thần Hy biểu lộ cũng kém phảng phất, lúc này vị này xinh đẹp nữ tu vẻ mặt phiền muộn chi sắc. Hiển nhiên cũng không nhận ra loại này bên trên văn tự cổ đại kia mà. Atula Cung, một lại làm lại chất thanh âm truyền vào lỗ tai, nghe được mọi người quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy gã đại hán đầu chọc vẻ mặt rung động chi sắc. Biểu lộ tự cùng đã gặp quỷ kém phảng phất, đạo hữu nhận thức, tạo bào lão giả vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Không nghĩ tới còn thực sự có người nhận thức quỷ dị này bên trên văn tự cổ đại. Lâm Hiên trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc, cái này Atula cung hắn tự nhiên cũng nhận được. Lâm Hiên rốt cục minh bạch, chính mình tại sao lại cái kia giống như đã từng quen biết cảm giác rồi. Atula Vương Hành Cung, mình ở nhân giới thời điểm, tựu đã từng đi qua một lần, đồng dạng là một mảnh phế tích, Atula Vương đem một giọt linh huyết, lưu tại trong cung điện, khi đó, mình mới nguyên anh kỳ, Lâm Hiên còn nhớ rõ, lúc trước mạo hiểm khúc chết cùng kinh nghiệm, không nghĩ tới sự dịch thời di, tại đây thất lạc giao diện ở bên trong, lại có tiến về trước một tòa khác Atula Hành Cung kinh nghiệm. Phúc này, họa này, lúc này đây, lại hội có đồ vật gì đó, tại trong cung điện chờ đợi mình, còn có thanh nhan tôn giả ngấp nghé thủ trạc, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi kiếp trước chỗ lưu lại bảo vật. Quá mức thể tình hình Lâm Hiên hiện tại không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là Nguyệt Nhi lưu lại bảo bối hắn tuyệt sẽ không lại để cho hắn rơi vào người thứ ba trong tay. Đạo hữu nói, trên tấm bia đá khắc mấy chữ là Atula Cung. Ngươi xác định chính mình không có nhận lầm, Lâm Hiên trong nội tâm, ý niệm trong đầu ngàn hồi bách chuyển, một bên tạo bào lão giả thanh âm đã truyền vào bên tai. Đúng vậy à, loại chuyện này có thể vui đùa không được. Đạo hữu xác định, chính mình thật sự nhận thức tấm bia đá này bên trên văn tự cổ đại sao? Điền Thần Hy ngữ khí cũng tràn đầy kinh nghi. Thật sự là, Atula Cung, mấy chữ có quá lớn ma lực, lại để cho bọn hắn vô luận như thế nào, cũng không dám coi như không quan trọng. Hai vị đạo hữu lo ngại, tại hạ làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ, mấy vị cũng hiểu được. Tại hạ tu luyện công pháp dùng luyện thể làm chủ, mà cao minh luyện thể thuật, phần lớn truyền thừa tự thượng cổ, cho nên tại hạ đối với bên trên văn tự cổ đại. Vẫn có như vậy vài phần nghiên cứu đấy. Thiết tháp tôn giả thở dài một hơi mà nói. Người này tướng mạo tuy nhiên thô lỗ. Kỳ thật nhưng lại một thô trong có mảnh đích nhân vật. Hơn nữa học rộng tài cao. Tại phân thần cấp bậc tu sĩ ở bên trong. Cũng có thể nói người nổi bật. Cách chương.